Tứ sư huynh và lục sư huynh đang tiến hành kiểm tra cuối cùng đối với khôi giáp, Vương Trì đang bắt mạch cho nhị sư huynh, đế xác định trạng thái thân thể tinh thần hắn, dễ tiếp theo thất sư thì tỏ ra có chút nhàn rồi, cầm cái khăn thêu đang lau mặt cho nhị sư huynh, nhưng tóm phối chế dược vật đoạn thời gian tất cả đều bận rộn. Khúc này hùng hồn, thích hợp giết người nhất. Huynh đứng dậy, nhìn kẻ địch trên nguyên dã phía nam vân mình mông cuồn cuộn, nói. Xưa nay chuyện giết người, không quan hệ hùng với hồn, nào còn cần phối nhạc. Không thể hào hùng, không thể khẳng khái, không thể tiêu sái, chỉ có thể lạnh nhạt, lạnh lùng, lãnh khốc, chỉ có người thật sự làm được mấy điểm này, mới có bản lãnh giết hết toàn bộ kẻ địch. Quân Mạch không hề nghi ngờ là một người như vậy, ta đếm qua bình phẩm với hắn, nay xem ra lại vân là đã xem nhẹ hắn. Hắn vẫn là nam nhân kiêu ngạo nhất chiến trường, kiêu ngạo như hắn có thể đem toàn bộ kiêu ngạo của mình ném xuống hết, hoặc là giấu vào chỗ sâu nhất của khôi giáp. Ta chỉ là không ngờ, ở trên Liễu Bạch hơi nhíu mày nói. Hắn luôn dùng hết thủ đoạn tiết kiệm thể lực theo đuổi giết chết kẻ địch càng đơn giản, keo kiệt đến cực điểm, bình tĩnh mà chuyên chú, không chịu từ bỏ biến hóa nhỏ bé nhất trong chiến đấu, tính toán rõ ràng đến cực điểm, nhìn từ trên góc độ này, hắn càng giống tên thương nhân càng người mùi hôi thối. Các đệ tử kiếm các trầm mặc nghe sư tôn dạy bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã bị nam tử phía trước thanh hạp kia rung động tâm thần, mặc dù thân ở trận doanh đối địch cũng không khỏi sinh lòng kính nể hướng tới, tuy bóng dáng sư tôn ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn là cao lớn nhất, nhưng nghe được sư tôn hình dung nam tử kia như thế, bọn họ lại cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng không có ai dám mở lời nghi ngờ. Cách chương.